Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 691, góc truyện audio.com, hệ thống so với cô còn phiền muộn hơn, thế giới này vốn dĩ không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cô, không biết vì sao xuất hiện sai lầm, tôi hướng thượng cấp báo cáo, ai biết trong khoảng thời gian này đủ loại khiếu nại bắt tôi treo số đã rất lâu, mới bắt đầu thụ lý vấn đề của tôi. Nó còn nhớ rõ thời điểm nó báo vấn đề, trong đó một nghiệp vụ viên đối với nó nói, 0011 ký chủ của ngươi bây giờ thế nào rồi? Hệ thống cũng không thể nói vẫn sợ như vậy đi, nó đành phải mơ hồ không rõ đem đối phương đuổi đi. Trầm Mộc Bạch không biết mấy cái này phát sinh, còn đần độn nói, vất vả ngươi. Trên thực tế trong lòng đem cái hệ thống gân gà này mắng 1800 lần. Hệ thống trả lời, vẫn được cũng là cô tương đối vất vả. Trong lòng, chỉ cảm thấy cô không chỉ có ngốc còn ngu xuẩn, không biết mỗi mục tiêu nhiệm vụ làm sao coi trọng thứ như vậy thực sự là đáng thương. Một người một hệ thống thương nghiệp lẫn nhau thổi, ở giữa vẫn duy trì tình nghĩa hư hư thật thật như miếng nhựa plastic thân tàn trí kiên duy trì lấy. Vui chơi giải trí đi nằm ngủ, giống như sinh hoạt của heo, nếu như không phải Alex lần thứ hai phát tình đến mà nói, Trầm Mộc Bạch con hàng này mãi mãi cũng là ký ăn không ký đánh. Cô hoàn toàn không biết Alex lần thứ hai phát tình khí thế hung hăng như vậy, thời điểm cả người bị lật tung ở trên giường, cả người cũng là mơ hồ. Sau đó run rẩy nói, Alex, chuyện kế tiếp không cần nói. Trầm Mộc Bạch lần này phát tình, lưu lại bóng tối không cách nào phai mờ. Cô vốn cho là thảm hơn đi nữa bất quá chỉ là bị hung hăng thủ mấy mươi lần, nhưng là... Cô làm sao cũng không nghĩ ra Alex vậy mà ở giữa đường lộ ra nguyên hình. Alex xem như chủng tộc trùng hoàng, cũng không có cùng chủng tộc khác giống nhau, hắn như cũ duy trì hình thái nhân loại, nhưng là thân thể lại là có biến hóa vi diệu, giáp xác cứng rắn từ trong da thịt mọc ra, ngân sắc phụ trợ màu mắt và màu tóc hắn. Có thể đem người dưới thân hoàn toàn bao bọc ở dưới thân thể hắn, đáng sợ nhất còn không phải cái này, mà là vũ khí của hắn to lớn dữ tợn khổng lồ, so trước đó còn muốn càng thêm hoảng sợ. Trầm Mộc Bạch bị làm đến thời điểm đại não thần trí không rõ, đột nhiên nhìn thấy thứ như vậy kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Cô khóc đến đáng thương, một bên ý đồ dãy dụa nghĩ phải thoát đi vòng vây, nhưng đây chẳng qua là phí công thôi. Trầm Mộc Bạch khóe mắt tràn ra nước mắt bị từng cái liếm sạch bờ môi. Bị mút qua một lần lại một lần, thẳng đến thời điểm kết thúc cô còn đang sụt sịt lấy cái mũi. Alex tình dục trong mắt đã rút đi, hắn muốn đưa tay đụng vào la y của hắn, nhưng lại bị tránh khỏi. Trầm Mộc Bạch trong lúc đó vô số lần kém chút là cô muốn chết, cô không có cách nào làm đến trong lòng không có nỗi khiếp sợ vẫn còn có hiềm khích. Bụng bên trong phình lên, rất khó chịu, nghĩ tới trong đây tràn đầy cũng là trứng của Alex liền không nhịn được cả người nổi da gà lên, huống chi còn là khi nhìn đến bản thể đối phương, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Trầm Mộc Bạch vuốt nước mắt một cái, hệ thống cũng không nhịn được cảm thấy cô có chút đáng thương, nhạt nhẽo gạt ra một câu an ủi, Alex khả năng còn không phải đáng sợ nhất. Trầm Mộc Bạch, mẹ cái hệ thống này, không thể không biết mình là, lúc lửa cháy đổ thêm dầu, hệ thống tiếp tục an ủi, cho nên cô cũng đừng quá sợ hãi. Trầm Mộc Bạch ngươi im miệng, hệ thống, cô nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt trắng bệch run rẩy hỏi thăm hệ thống, ngươi mẹ nó sẽ không phải mỗi lần đều vây xem đi. Cách chương,